Trấn Quan Âm, chương 112, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Con mắt của ta rơi vào Na Hắc Bảo Nhân đích trên người. Ta thấy hắn từng bước một từ bên ngoài đi tới. Lúc này, ở bên cạnh ta không xa Na Vô Diện Quỷ không gì sánh được chật vật hướng phía Na Hắc Bảo Nhân bỏ qua. Thế nhưng Na Hắc Bảo Nhân cũng không có chút nào để ý tới ý tứ của hắn. Lúc này, Hắc Bảo Nhân đích ánh mắt rơi vào trên người của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là đối mặt Na dưới Hắc Bảo mặt ánh mắt, ta đều cảm thấy một hồi chèn ép lực lượng truyền đến. Người này dĩ nhiên bằng vào nhãn thần là có thể đạt tới cái này trồng trọt bước. Trong lòng ta lần thứ hai đối với cái này Hắc Bảo Nhân đích thực lực cảm thấy khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngã đối với ngươi trong tay vật kia cảm thấy rất hứng thú. Không bằng ngươi cho ta xem. Ta suy nghĩ cho ngươi lưu lại toàn thây a. Mắt thấy Na Hắc Bảo Nhân đi tới trước mặt của ta cách đó không xa. Hắn trực tiếp đối với chứ ngã lên tiếng. Nghe thế thanh âm khàn khàn, trong lòng ta trầm xuống. Người kia, vừa lên tiếng dĩ nhiên cũng làm muốn ta tính mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã chứng kiến trước mặt Na Hắc Bảo Nhân con mắt dĩ nhiên là tại chiều lấy ở dược đường này trong quan sát. Hắn hình như là đang tìm cái gì giống nhau. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cũng là hiện lên một cười nhạt. Người này, ta còn tưởng rằng hắn thực sự lớn lối như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn ngươi dường như rất phách lối dáng vẻ. Nhưng là vừa dường như ở kiêng kỵ vật gì vậy đâu. Ta nhìn chòng chọc chứ diện tiền đích Hắc Bảo Nhân. Sau đó mới lên tiếng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, ta trực tiếp đem ta khí tức trên người thu liễm. Đứng tại chỗ nhìn đối diện Hắc Bảo Nhân, người này khẳng định ở đề phòng Hà Xu, bởi vì, này dược đường cũng liền ta theo Hà Xu hai người, mà hắn biết Hà Xu tồn tại. Kim Hâm, anh nợ em một câu yêu thương, trong đầu của ta lại tăng lên đối với người này hoài nghi. Phía trước trong nội tâm của ta liền có chút hoài nghi Kim Hâm. Tối hôm qua xuất hiện ở chuyện này trước. Kim Hâm tới tìm Hà Xu, sau đó tự ra chuyện, sau đó là Hà Xu gọi điện thoại về, nói cho ta biết Kim Hâm đi qua gian phòng của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương, theo sát mà ngày thứ hai buổi tối tự ra phát hiện như thế cái chuyện này. Chứng kiến cử động của ta, trước mặt Hắc Bảo Nhân tựa hồ cũng là có chút sững sờ. Trên người hắn đi khí tức bắt đầu tràn ngập. Lúc này ta trực tiếp dẫm trận tại chỗ hướng phía Hắc Bảo Nhân đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim tiên sinh, người nói người muốn tới xin chỉ bảo lớn quang minh tới. Biến thành bộ dáng này là làm cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy Hà Xu bế quan ra không được? Ta trong miệng trực tiếp lên tiếng. Đang nói lời này lúc hậu. Ngã ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này Hắc Bảo Nhân đích nhất cử nhất động. Ở ta thét lên Kim Hâm lúc hậu, ngã rõ ràng chứng kiến Hắc Bảo Nhân đích thân thể khẽ run lên. Tuy là rất nhỏ, nhưng ta trước giờ liền làm được rồi quan sát chuẩn bị. Cho nên những cử động này cũng không chút nào bỏ sót trực tiếp bị ta xem ở trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngã cũng không biết ngươi ở đây nói cái gì. Đối diện đích Kim Hâm hiển nhiên là cảm thấy ta còn không có khám phá. Mà ta cũng là tùy tiện đoán một chút mà thôi. Cũng không định thừa nhận. Đối mặt Kim Hâm ẩn giấu, ta không nói thêm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy ý, ngươi thích như vậy thì như vậy đi. Bất quá ngươi nếu như thật cảm thấy Hà Xu bế quan không thể đi ra, cũng có thể thử xem. Nói đi nói lại, người làm việc Nhi cũng quá không cẩn thận rồi. Vào nhân ra Hà Su căn phòng, người cảm thấy có thể giấu giếm rồi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bất đắc dĩ giang tay ra, nhìn đối diện Đích Kim Hâm lên tiếng. Khi nghe ta nói xong điều này thời điểm, đối diện Đích Kim Hâm đột nhiên trầm mặc lại. Ta biết, Kim Hâm người này cảm thấy có chút trang bị không qua rồi. Cả người hắn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà giờ khắc này Na Vô Diện Quỷ cũng bò đến rồi Kim Hâm dưới chân của. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Kim Hâm dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng. Một cước đem Na Vô Diện Quỷ đá mở. Ta ngẩn người. Người này thẹn quá thành giận sao? Tốt xấu cái này Vô Diện Quỷ cũng là đến cho hắn đi đầu. Không giúp nàng còn chưa tính. Lại vẫn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, người cho ta nói nhiều như vậy. Đơn giản chính là muốn kéo dài thời gian a. Lúc này, Kim Hâm không hề quấn quýt thân phận mình vấn đề. Xem bộ dáng là thầm chấp nhận thân phận của hắn. Thậm chí đang nói xong sau đó. Ta thấy Kim Hâm trực tiếp đưa hắn trên đầu mũ xốc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lộ ra tấm kia quen thuộc. Thế nhưng lúc này có vẻ hơi khuôn mặt dữ tợn. Quả nhiên là Kim Hâm. Hiện tại loại này lúc hậu. Ngã chứng kiến Kim Hâm cả người đều là tràn đầy một loại xa lạ. Người kia nơi đó là trước cái kia hòa khí thương nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, khuôn mặt dữ tợn không nói. Ánh mắt của hắn trong. Lóe ra sát khí. Người này nói muốn giết ta. Xem ra căn bản không phải nói đùa làm ta sợ. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết Na họ Hà nữ nhân không có ở a. Ngươi nói nàng bế quan. Toàn bộ dược đường cũng không có nửa chút linh khí ba động. Ngươi cảm thấy đây là bế quan dáng vẻ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Hâm thanh âm lạnh như băng truyền ra. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc chứ ngã sau lưng bên trong phòng khách. Hà Su căn phòng là ở chỗ này. Mà khi ta nghe đến người này nói. Trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Kim Hâm lời này mặc dù mang theo một chút thử dò xét ý tứ. Thế nhưng chí ít hắn đã đang hướng lấy phương diện này đoán rồi. Trong lòng đã có một ít chú ý, liền chứng minh người này đang ở nghiệm chứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người có thể thử xem. Ta nhìn chòng chọc chứ diện tiền Đích Kim Hâm. Trực tiếp lên tiếng nói rằng. Hiện tại, ta nói càng nhiều cũng liền càng dễ dàng bại lộ. Cho nên ta cũng không có tiền trạch nhiều lời nói nhảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu đã tới, đương nhiên phải thử một chút. Bất quá tiểu tử, ngã khuyên ngươi một câu. Nếu như ngươi bây giờ đem ngươi trong tay gì đó giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí để cho ngươi ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo người nữ nhân này, ngươi sớm muộn sẽ bị hại chết. Ngươi không biết nàng đắc tội người nào. Kim Hâm nhìn chòng chọc chứ ngã. Thần sắc hắn âm lãnh. Giọng điệu kia giống như là đang cân nhắc cho ta một cái. Nếu không phải là người này muốn trong tay ta lệnh bài kia, ta còn thiếu chút nữa nhi tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói là thật sao? Ta nhìn đối diện Đích Kim Hâm, lên tiếng hỏi. Kim Hâm còn lại là liền vội vàng gật đầu, nói hắn tuyệt sẽ không gạt ta. Chứng kiến người này ngây thơ dạng tử, ngã cũng là cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tin ngươi cái quỷ. Lập tức, trên người ta khí tức cũng là trực tiếp bộc phát ra. Xem chứ diện tiền Đích Kim Hâm lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến đây đi, ta không biết Hà Su từ lúc nào đi ra. Bất quá ở nàng trước khi ra ngoài. Ngươi trừ phi giết ta. Nếu không, ngươi vào không được. Trong tay Đích Kim tiền kiếm nắm chặt trong tay. Trong cơ thể linh khí điên cuồng hướng phía vàng này tiền kiếm trong quán thâu đi vào. Trong nháy mắt, tiền tài trên thân kiếm. tản ra một tầng màu vàng quang vựng giống nhau. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này lúc hậu, ngã cũng trực tiếp đối với chữ diện tiền đích Kim Hâm quát lạnh. Kim Hâm khóe miệng vi vi vừa kéo. Ý hắn biết đến mình bị ta đùa bỡn. Khí tức trên người sắp tối bào thổi phát ra trận trận nhẹ. Vang lên thanh âm. Sau đó, hắn từng bước hướng chữ ngã đi tới. Anh nở em một câu yêu thương. Không biết điều đồ đạc. Một hồi, ta sẽ nhường ngươi biết. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Sẳng giọng tiếng truyền ra chi tế. Trong nháy mắt, ta thấy diện tiền đích Kim Hâm hắc bào vung lên. Ta con ngươi vi vi co rụt lại. Không chung, dĩ nhiên thủy có từng đạo thật nhỏ bóng đen hướng chứ ngã bay xẹt tới. Anh nở em một câu yêu thương. Thân ta hình lui về phía sau đồng thời. Trong tay liệt hỏa phù bay thẳng đến không chung ném tới. Còn như không chung vài thứ kia. Ta xem rất rõ ràng. Là độc trùng. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.